Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể nhịn được nữa, liền đứng chắn trước cột gỗ, giữ đầu nàng lại, mắng, ngốc nghếch không có chí khí. Muốn C, H, E, T thì C, H, E, T đi xa một chút, đừng để M, Á, U văng lên ta. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch của nàng lập tức đỏ bừng, rồi bật khóc, bảo nhi tỷ, bà ta, im ngay. Ta trừng mắt nhìn nàng, nghiêm giọng, khóc cái gì mà khóc, khóc nhiều ta còn mất hết tài lộc, ta đã dạy ngươi thế nào, quên hết rồi à? Vệ Ninh Giao run rẩy bịt miệng, ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít. Ta xắn tay áo, bước đến trước mặt Hà Liên đang chống nạnh cười khẩy, rồi vung tay tát thẳng vào mặt bà ta. Hà Liên bị ta đánh ngã nhào xuống đất, một bên mặt đỏ chót, bên còn lại tím bầm, đúng là hoa nở bốn mùa. Trên mặt ta lắc lắc cổ tay, nhìn Vệ Ninh Giao ngơ ngác, ta dạy ngươi lần nữa, lần này nhớ kỹ cho ta, trên đời này không có gì quan trọng hơn sống sót. Nếu thực sự không sống nổi nữa, thì cũng không thể ra đi tay trắng. Đã sống trên đời, không phải để chịu thiệt thòi. Hãy G, I, E, C kẻ thù của mình trước, rồi xuống gặp Diêm Vương mà đòi lại công bằng. Sau đó, ta chỉnh giọng, dồn lực vào bụng, chỉ thẳng vào Lưu Đại đang núp sau lưng đám đông, mà mắng, hừ, loại lùn béo nhơ nhuốc như ngươi. Cái mặt vẹo miệng như cái bô mè, nếu có soi gương thì cũng đổ đầy hai bát nước tiểu mà nhìn vào. Đừng thấy phụ nữ là cứ giỏ rãi sán lại gần, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng à? Rồi ta quay sang tát thêm một phát nữa vào mặt Hà Liên vừa bật dậy định trả đũa. Bà đúng là một bà vợ mù mắt lẫn mù tim, chỉ có bà mới coi cái loại bèo nhèo thối tha này là bảo bối thôi. Đàn ông C, H, E, T hết rồi à, không có đàn ông thì bà sống không nổi sao? Nuôi hắn có ích gì? Nuôi một con CS, ó còn biết giữ nhà. Nuôi hắn chỉ để bêu xấu. Thực ra, ta không muốn bênh vực Vệ Ninh Giao, mà là đã ghét Hà Liên và Lưu Đại từ lâu. Năm kia, khi ta đến tiệm vải nhà họ mua vải, Lưu Đại đã thừa lúc Hà Liên không có nhà, dám hỏi ta rằng độc thân một mình có buồn chán không? Thậm chí còn định chạm vào tay ta. Ta giận đến mức đá cho hắn lăn lông lốc khắp nền nhà. Nhưng không ngờ Lưu Đại lại vu ngược rằng ta mới là kẻ quyến rũ hắn. Hà Liên chẳng suy nghĩ kỹ, chạy thẳng đến quán trà của ta đập phá. Và từ đó, mối thù giữa ta và nhà họ Hà mới bắt đầu. Vậy nên, đã đến đây rồi thì phải mắng cho Hà già. Bảy ta và Hà Liên đánh nhau đến trời đất đảo lộn, cát bụi tung bay, không ai dám can ngăn. Tên nhát gan Lưu Đại thì thu mình lại như con rùa rụt cổ. Còn Vệ Ninh Giao yếu đuối nhỏ bé thì chỉ biết ôm ngực, buồn bã kêu lên, đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa. Bảo Nhi tỉ tỉ, cuối cùng, trận đấu kết thúc khi ta giật được một nắm tóc của Hà Liên. Còn bà ta thì xé rách tay áo của ta. Quần áo có thể may lại, nhưng tóc phải dưỡng đến cả năm mới mọc lại được. Vậy là ta thắng, ta đắc thắng trở về quán trà. Vệ Ninh Giao lẽo đẽo đi theo sau, bước nhỏ nhanh nhẹn, bám theo đến tận cửa quán. Ta ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, ngươi theo ta làm gì? Đôi mắt to tròn của nàng lấp lánh, đầy vẻ nịnh nọt, trưởng quầy, ngài có cần thuê người làm dài hạn không? Ta không cần tiền công, chỉ cần có chỗ ăn ở là được. Ta bật cười vì tức giận, ngươi, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, có thể làm được gì? Đôi mắt nàng lại đỏ lên, vẻ mặt đáng thương cầu xin, Bảo Nhi tỉ tỉ, tỉ làm ơn thu nhận ta đi. Ta không quen ai ở đây, lại gây thù chuốc oán, ta sợ người ta bắt nạt ta. Bảo Nhi tỷ, ta làm trâu làm ngựa cũng được. Nàng khóc khiến đầu ta đau nhức, không thể nào nói được lời từ chối. Bỗng nhiên, ta nhớ lại nhiều năm trước, khi còn ở hầu phủ, từng có một con mèo, đó là một con mèo con màu vàng, bị mẹ nó bỏ rơi trong con hẻm gần hầu phủ, và được vệ Nguyên Hồng nhìn thấy trên đường tan học. Hắn bế con mèo về và nuôi trong thư phòng. Ai ngờ, có một ngày, không biết vì cớ gì, hầu gia tức giận nói rằng nuôi mèo chỉ tổ làm suy nhược tinh thần. Rồi nhân lúc vệ Nguyên Hồng không có nhà, sai người vứt con mèo đi. Khi vệ Nguyên Hồng về, hắn không nói gì nhiều. Nhưng có lần ta ra ngoài mua đồ, tình cờ thấy hắn lén lút tìm con mèo trong con hẻm gần đó. Miệng khe khẽ kêu, meo meo, khi ngẩng đầu lên và chạm mắt với ta. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Cách chương.